Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những điều vĩ đại đời thường tiếp theo trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 37. Được ôm nhau và vị đắng trong thế giới truyền thông. Tôi nghe nói rằng, ở Bắc Mỹ, người ta đến những nơi được bố trí sẵn để lập ra các hội ôm ấp nhau. Những người không quen biết tập hợp nơi đó, giới thiệu về bản thân, và rồi họ ôm nhau. Chỉ thế thôi, để có cảm giác người khác chạm đến mình và cảm thấy được liên kết với nhau. Nghịch lý trong thế giới truyền thông này là càng nhiều liên kết qua máy tính, con người càng ít liên kết qua cảm xúc. Hàng đêm người ta dành nhiều giờ ngồi đọc blog, tải thư về hoặc lướt các trang web. Họ đã quên tầm quan trọng của những buổi trò chuyện truyền thống. Họ bỏ qua sức mạnh của việc chăm chút cho nhau trong gia đình và giữa bạn bè. Họ không còn nhìn ra tầm quan trọng của mối tiếp xúc nhân bản nữa. Bạn cứ làm những gì mình thích. Tôi không muốn xét đoán, nhưng tôi thì chẳng hề có ý định đến bất cứ hội ôm ấp nhau nào cả. Tôi thà tìm cách xây dựng mối liên kết nhân bản với những người vốn đang ở chung quanh mình, bằng cách yêu quý con cái và hàng xóm láng giềng, tử tế với bạn bè, hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng. Chỉ cần như thế thì tôi đã có đủ sự ôm ấp mà mình muốn rồi. Ghi nhớ, nghịch lý trong thế giới truyền thông này là càng nhiều liên kết qua máy tính, con người càng ít liên kết qua cảm xúc. 38. Giá trị của tử tế. Sau bài phát biểu của tôi trước tập thể một công ty viễn thông lớn, một người phụ nữ bước đến bên tôi, nước mắt đầm đìa. Tôi đã đọc tất cả sách của ông và cố gắng hết sức để sống một cuộc đời như ông đã mô tả trong sách. Nhưng có một người chắc chắn đã sống với thông điệp của ông. Người đó chết cách đây vài tháng. Người đó là cha tôi. Cô ấy dừng lại giây lát rồi kể tiếp. 5.000 người đã dự đám tang ông ấy. Cả vùng đều đến. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Tôi hỏi, có phải cha cô là một doanh nhân nổi tiếng? Cô trả lời, không phải. Một chính trị gia tiếng tăm mà. Tôi cao giọng hỏi, không phải. Vậy cha cô là người nổi danh trong vùng? Thưa ông, đều không phải. Vậy tại sao tới 5.000 người dự đám tang của cha cô? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô ấy dừng lại hồi lâu. Họ đến vì gương mặt cha tôi luôn nở nụ cười. Cha tôi là người luôn đến trước tiên khi có ai đó cần giúp đỡ. Ông đối xử với mọi người cực kỳ tử tế và hết sức tôn trọng. Và ông ra đi cũng thật nhẹ nhàng. 5.000 người đến viếng đám tang của cha tôi bởi vì ông là người tử tế. Có chuyện gì với sự trân trọng lòng tử tế vậy nhỉ? Kênh truyền hình thực tế chiếu những cảnh tồi tệ nhất của con người. Chúng ta nhìn thấy các siêu sao âm nhạc liên tục chửi thề. Chúng ta đọc thấy nhiều giám đốc vơ vét tiền, đầy túi, để mua nhà to hơn, trong khi các cổ đông của họ mất tiền an sinh xã hội. Tôi thích bộ phim Wall Street. Nhưng nhân vật Gordon Gekko đã sai. Nhiều người cười nhạo những ai có cung cách trở thành người tử tế, đúng đắn, quý phái. Tôi nghe họ nói, đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Không, đó là dấu hiệu của sức mạnh, nhẹ nhàng mà cứng rắn. Nghĩ đến bản thân trước tiên là điều thật dễ dàng. Nổi giận khi có người phản đối mình cũng dễ dàng. Than phiền, kết án người khác hoặc chọn con đường ít chông gai nhất cũng thế. Điều đòi hỏi lòng can đảm là bạn phải tranh đấu cho điều cao cả hơn, cư xử tử tế hơn và giúp đỡ người khác. Giống như Mandela, Gandhi, King, tôi ước gì có được một phần nhỏ của những con người vĩ đại ấy. Tôi buộc phải diễn thuyết dài dòng bởi đây là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, tôi cũng thẳng thắn thừa nhận rằng chắc chắn mình còn xa lắm mới vươn tới sự hoàn thiện. Tôi chỉ như một người đưa tin một người bình thường, nhưng có một điều cần nói rõ. Tôi cố gắng hết sức để sống tử tế. Đòi hỏi đó khiến tôi phải thức giấc lúc nửa đêm. Tôi phải giữ cho bản thân ở một tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với mức người khác mong đợi nơi tôi. Tôi có luôn luôn làm điều đúng. Không, tôi có luôn bình tĩnh và chẳng bao giờ nổi giận. Không, tôi có luôn làm gương với thông điệp của mình. Không, tôi cố gắng mỗi ngày nhưng vẫn có lúc vấp ngã. Tôi không nói rằng đối xử tôn trọng với người khác nghĩa là đừng ép họ theo các tiêu chuẩn cao và kỳ vọng họ đạt thành tựu xuất sắc. Nó không có nghĩa rằng bạn chẳng cần đưa ra giới hạn cho họ và biểu lộ sự cứng rắn khi cần. Lãnh đạo không có nghĩa là làm mọi người yêu thích mình. Lãnh đạo nghĩa là làm điều đúng và điều tử tế. Ghi nhớ, lòng tham không bao giờ tử tế. Tử tế là tử tế. 39. Vẫn lịch thiệp cả trong nghịch cảnh. Martin Luther King từng nói trong một bài diễn văn: thước đo căn bản về một con người không phải là trong thời điểm thuận tiện hoặc dễ dàng, mà là trong thời điểm họ gặp thử thách và bị tranh cãi. Đúng thế, con người chúng ta thể hiện rõ nhất trong nghịch cảnh hơn là trong thời kỳ dễ dàng. Bất cứ ai cũng có thể chủ động, lịch sự, tử tế khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt cho những người vượt trội là cách họ đáp trả nghịch cảnh không thể tránh trên đường đời. Họ không quỵ ngã, không đầu hàng. Họ biết tìm đến nơi sâu thẳm của bản thân và thể hiện bản chất tốt đẹp nhất của mình còn nhiều hơn nữa. Mới vài giờ trước, tôi vẫn còn trên máy bay để chuẩn bị cất cánh đến London. Chuyến bay này đã bị hoãn lại mấy tiếng trước đó rồi, cho nên ai cũng thấy nhẹ nhõm khi giờ bay sắp sửa đến. Tôi mở sẵn iPod, cầm một cuốn sách mới để đọc và viết vài dòng vào nhật ký. Bất chợt, giọng người cơ trưởng vang lên trong loa phóng thanh. Nhóm kỹ thuật vừa phát hiện một mảnh kim loại từ một vỏ bánh xe văng ra. Vì thế chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chuyến bay này bị hủy. Các hành khách bắt đầu phản ứng dữ dội sau khi nghe thông báo đó. Một ông ngồi gần tôi hùng hổ sấn tới một cô tiếp viên hàng không. Một cặp vợ chồng ngồi ghế trước lớn tiếng rên rỉ than phiền. Một doanh nhân trong bộ vest màu đen đá mạnh vào thành ghế trước mặt mình. Tuy nhiên, vài hành khách khác có những phản ứng khác hẳn. Im lặng, đầy tính nhân văn. Một ông lớn tuổi mỉm cười giúp đỡ người khác lấy hành lý ra khỏi khoang chứa phía trên đầu. Một bạn trẻ, thay vì vội vàng ra khỏi máy bay như nhiều hành khách khác, dừng lại để giúp một người khuyết tật. Còn người phụ nữ ngồi cạnh tôi cười lớn. Ôi dào, có phải là ngày tận thế đến nơi đâu? Rồi bà gọi điện cho các con để kể về cuộc phiêu lưu này. Những người khôn ngoan nhất thường có khả năng tuyệt vời để giữ điềm tĩnh mỗi khi thời điểm khó khăn ập đến. Không có cuộc sống nào là hoàn hảo, và đời tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách, từ đơn giản đến nghiêm trọng. Ngay giây phút này, tại một nơi nào đó trên thế giới, có những người cha, người mẹ đang phải đối mặt với cái chết của con mình. Ngay lúc này, có người đã gặp phải một tai nạn nào đó, khiến những người thân yêu rồi đây sẽ vật vã trong đau đớn. Ngay lúc này, có những bệnh nhân khắc khoải nằm trên giường bệnh trong nhà thương. Bệnh tật, mất mát, tuyệt vọng, không ai đi qua cuộc đời mà không phải chịu đựng những trải nghiệm đau thương ấy. Nhưng bạn và tôi đều có quyền lựa chọn vượt lên mọi nghịch cảnh của đời mình. Chúng ta luôn có thể lựa chọn để trở nên mạnh mẽ và tích cực khi mọi chuyện đổ vỡ. Chúng ta có quyền sử dụng những cú vấp ngã đó để làm thành những viên đá lót đường dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải tôi hô khẩu hiệu động viên đâu. Tôi tin đó là sự thật. Vẫn lịch thiệp cả trong nghịch cảnh, đó chính là điều tách biệt người dẫn dắt và kẻ theo đuôi. Chính phẩm chất tốt đẹp này sẽ gây nguồn cảm hứng cho người khác, phản ánh một tâm hồn được đắp xây tuyệt vời. Đó là nét tiêu biểu khắc họa một cuộc sống kỳ diệu. Một cuộc sống vào lúc cuối đời, bạn cảm thấy rất tự hào. Sự việc trong phi trường biết đâu có thể còn tồi tệ hơn nữa. Nhưng tôi vẫn an toàn. Tôi có sức khỏe. Tôi có hai đứa con tuyệt vời. Tôi có công việc mình ưa thích. Và nhiều thứ khác mà tôi vô cùng trân trọng. Chắc chắn giờ đây tôi phải ngồi đợi ít nhất vài tiếng nữa mới có một chuyến bay khác về nhà. Tôi sẽ dùng thời gian ấy để bắt đầu viết cuốn sách mà nhà xuất bản cứ hỏi thăm hoài. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu điều vĩ đại đời thường. Làm việc hữu hiệu hơn, thư giãn và vui thú nhiều hơn. Suốt ngày bận rộn không giúp bạn làm việc hữu hiệu hơn đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, hiếm ai nảy sinh ý tưởng sáng tạo khi đang làm việc. Bạn nên suy nghĩ về chuyện này. Cứ vài phút lại kiểm tra email một lần không thể giúp bạn làm việc hữu hiệu. Giống như đốt nến ở cả hai đầu cũng không thể giải phóng hết sức sáng tạo của bạn. Từ chối chuyến đi nghỉ hè cũng không khiến bạn trở thành siêu sao trong lĩnh vực của mình. Tôi đã có được bài học lớn. Thời điểm nảy sinh những ý tưởng hay nhất, những suy nghĩ thực sự giúp tôi thăng tiến và cách mạng hóa cuộc đời mình, đó là khi tôi thư giãn và vui chơi. Việc sắp xếp thời gian để thư giãn và thực hiện những hoạt động giúp tâm hồn hân hoan mang một ý nghĩa lớn lao. Newton đâu có đưa ra những nhận định mang tính đột phá về các định luật vật lý khi ông vội vàng để kịp chuyến xe đến chỗ làm. Còn Einstein dành nhiều thời gian để bơi thuyền, để trở về với tuổi thơ ấu của mình. Nhà phát minh ra chiếc máy bay có được ý tưởng sáng tạo ấy khi đang mơ mộng về một người dân bản xứ cầm cây lao có lỗ ở một đầu. Tôi nảy sinh những ý tưởng để viết sách khi đang một mình rong ruổi về miền quê. Khi có một ý tưởng trong đầu, tôi liền dừng xe ven đường, lầy lội, hí hoái, ghi lại ý tưởng ấy suốt 1-2 tiếng liền. Đó là một kinh nghiệm khó quên với tôi. Tôi thường đùa với khán giả trong các buổi thuyết trình rằng, thu nhập chủ yếu của tôi có được là khi ở trên núi trượt tuyết. Họ mỉm cười, nhưng họ hiểu ý tôi muốn nói. Bạn cần tạo ra một khoảng không gian, nơi tài năng của mình tuôn chảy. Ta có được những ý tưởng sáng tạo, những suy nghĩ giúp nâng cao công việc và đời sống cá nhân lên một tầm mức mới. Khi ta đang chơi trượt tuyết, đang ngồi uống cà phê, đang lang thang trong rừng, hoặc đang ngồi thiền dưới ánh bình minh. Những hoạt động ấy không lãng phí thời gian đâu. Không bao giờ. Ngược lại, đó là những lúc sử dụng thời gian hữu hiệu nhất. Sự sáng tạo sẽ đến khi ta thư giãn, vui thú và hưởng thụ giây phút đó. Và khi đang tận hưởng, nó sẽ mang lại những ý tưởng làm rung chuyển đời mình. Tất cả những gì bạn cần chính là một ý tưởng độc đáo, dẫn đến những kết quả không thể tưởng tượng. Thư giãn, đi chơi, tạo giây phút vui vẻ chắc chắn sẽ giúp bạn thành công hơn. Những hoạt động thư giãn ấy giúp bạn kiếm ra tiền. Miro Giuliano, CEO của hãng ClickWork, từng nói rõ: chúng ta phải có lúc tắm biển, có một không gian cho riêng mình mỗi ngày, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới nóng bỏng. Thậm chí chỉ cần 20 hoặc 30 phút cho bản thân, bạn cũng trở thành một công nhân, một đồng nghiệp, một con người tốt đẹp hơn. Nó có lợi cho bạn, cũng như cho những người chung quanh bạn. Hãng Hewlett-Packard gần đây nhận thấy rằng tính chất gián đoạn liên tục của công nghệ khiến một nhân viên trung bình bị giảm đi 10 điểm IQ khi làm việc. Còn công ty phần mềm Mỹ Veritech khám phá một kết quả rất thú vị sau khi áp dụng thứ sáu không email nơi công ty. Ngày thứ sáu trở nên là ngày làm việc hiệu quả và sáng tạo nhất trong tuần. Vậy hãy vui vẻ đi, cười với đồng nghiệp, đi dạo một lát sau khi ăn trưa, câu cá, bơi lội, đánh golf vào dịp cuối tuần, ra bãi biển một tuần trong kỳ hè, hoặc đi thăm các danh lam thắng cảnh ở các nước, hoặc chỉ cần ngủ trưa và thư giãn. Nếu có ai nói rằng bạn lãng phí thời gian, tôi cấp bản quyền cho bạn để đáp rằng. Nhưng Robin thì bảo tôi đang làm việc hiệu quả. Và rồi bạn cứ tiếp tục đánh một giấc. Ghi nhớ, thời điểm nảy sinh những ý tưởng hay nhất, những suy nghĩ thật sự giúp tôi thăng tiến và cách mạng hóa cuộc đời mình, đó là khi tôi thư giãn và vui chơi. Suốt ngày bận rộn không giúp bạn làm việc hữu hiệu hơn đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, hiếm ai nảy sinh ý tưởng sáng tạo khi đang làm việc. 41. Hai từ thần kỳ. Đôi khi tôi cảm thấy chút phật lòng vì sự vô ơn. Tôi thường cố gắng đối xử tốt với mọi người, khích lệ giúp họ chiến thắng, và họ đã đạt tới một cuộc sống tươi đẹp. Đôi khi tôi chỉ ước ao mình được nghe họ nói hai từ thần kỳ: cảm ơn. Đúng, tôi hiểu rằng nếu ta làm điều tốt cho ai đó với mong muốn được đền đáp, thì nó chẳng phải một món quà mà là một sự trao đổi. Tôi cũng hiểu rằng điều tốt đẹp sẽ đến với những ai làm điều tốt đẹp. Và tôi biết cuộc sống cũng có sự công bằng của riêng nó. Người nào gieo gì thì sẽ gặt nấy. Nhưng tôi vẫn thích nghe hai chữ cảm ơn thần kỳ đó nhiều hơn. Một ngày kia tôi đi ăn sáng với một người bạn. Anh ta từng giúp nhiều người có được một cuộc sống tốt đẹp. Anh nhìn tôi và nói: Robin ạ, sau chừng đó 5 tháng trong công việc, tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay số người biết trở lại và nói với tôi rằng họ trân trọng những gì tôi đã làm cho họ. Tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi muốn đưa ra. Theo nghiên cứu của công ty Gallup, nguyên nhân số 1 mà nhân viên từ bỏ cơ quan không phải vì được trả lương quá thấp, mà bởi vì họ không được trân trọng đúng mức. Nhân tài của bạn sẽ chảy về phía công ty cạnh tranh, vì trong công ty hiện nay không ai nói tiếng cảm ơn họ cả. Max DeVries, CEO của hãng Hermes Müller, từng nhận định: trách nhiệm trước tiên của một nhà lãnh đạo là làm rõ thực tế. Trách nhiệm cuối cùng là nói tiếng cảm ơn. Hãy dừng lại và suy nghĩ đến những ai trong đời mình xứng đáng được cảm kích, được trân trọng, được nghe nói lời cảm tạ về sự hỗ trợ rất có ích của họ. Hãy nói lời cảm ơn đầy nhiệt tình và chân thành. Hai từ thần kỳ này không tốn đồng nào, nhưng nó có thể làm thế giới thay đổi. Ghi nhớ, hãy dừng lại và suy nghĩ đến những ai trong đời mình xứng đáng được cảm kích, được trân trọng, được nghe nói lời cảm tạ về sự hỗ trợ rất có ích của họ. 42. Nếu chết đi mỗi ngày. Tôi không mong muốn là người giàu nhất khi được chôn ở nghĩa trang. Với tôi, một cuộc sống trọn vẹn nghĩa là có được người mình yêu mến chung quanh, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng không ai hạnh phúc mãi mãi, trừ trong phim mà thôi. Mỗi ngày tiến gần hơn đến mục đích của mình, có công việc yêu thích và ảnh hưởng đến thế giới chung quanh. Vậy thì làm thế nào để duy trì sự tập trung vào những điều quan trọng trong đời giữa những bề bộn của cuộc sống hối hả ngày nay? Hãy chết đi mỗi ngày. Tôi từng viết ý này trong cuốn sách The Man Who Shone His Battery, nhưng luận điểm khôn ngoan đó xứng đáng được lặp lại ở đây. Nếu liên tưởng đến một sự thật rằng cuộc đời này ngắn ngủi, không ai biết trước khi nào cuộc đời kết thúc, bạn sẽ luôn nhắm đến những ưu tiên hàng đầu, và đó là thói quen rất hay. Thức dậy mỗi sáng, bạn nên tự hỏi: tôi sẽ sống ra sao nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời? Đó không phải là cách tự động viên mình, đó là một nhận thức sâu lắng mang đến cho bạn thái độ tận tâm cần thiết nhất. Steve Jobs, CEO của hãng Apple, giúp tôi nhiều nguồn năng lượng hơn khi tôi đọc những gì ông nhận xét. Chẳng ai muốn chết, ngay cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để được vào nơi ấy. Nhưng cái chết lại là đích đến cho tất cả chúng ta. Chẳng ai thoát khỏi điều này. Hãy để nó xảy ra như vậy, bởi vì cái chết có lẽ là một khám phá vĩ đại nhất của sự sống. Hầu hết chúng ta cứ để cuộc sống dẫn dắt, chúng ta ngủ thiếp trên vòng quay của cuộc đời. Ngày chuyển sang tuần, tuần rồi đến tháng, tháng lại đến năm. Và trước khi ta nhận ra điều này, thì đã thấy mình trên giường chờ chết. Tự hỏi năm tháng qua đâu rồi? Tôi từng nói chuyện với nhiều cụ già về cảm xúc này, và họ đều diễn tả trong nước mắt. Một người tham gia hội thảo đã chia sẻ quan điểm thú vị sau đây khi trích dẫn lời một người thân trong gia đình. Khi mặt trời chiếu sáng và các cửa hàng rộng mở mời gọi, tôi lại quên mất việc mua sắm. Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, tôi mới nhớ đến nó. Tôi có một thử thách nhỏ cho bạn. Hãy chết đi mỗi ngày. Hãy liên tưởng tới chuyện tử sinh khi thức dậy. Rồi hãy sống hết mình. Như thế ngày mai sẽ không bao giờ đến. Hãy chấp nhận rủi ro. Mở lòng ra nhiều hơn. Nói lên sự thật. Và trân trọng quà tặng mà cuộc sống mang đến cho bạn. Ngày hôm nay, hãy tỏa sáng và theo đuổi ước mơ của mình. Bởi nếu ai cũng bám vào sự an toàn thay vì vươn tới cuộc sống tươi đẹp nhất, thì thật là bi kịch. Và ngày mai hãy thức dậy để vươn cao hơn nữa. Cuối cùng, người ta sẽ nghĩ về bạn như một trong những người vĩ đại, và đám tang của bạn sẽ là một ngày đáng nhớ. Ghi nhớ. Thức dậy mỗi sáng, bạn nên tự hỏi. Tôi sẽ sống ra sao nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời? Đó không phải là một cách tự động viên mình, đó là một nhận thức sâu lắng mang đến cho bạn thái độ tận tâm cần thiết nhất. Khách hàng so với chuyện ăn trưa. Hôm nay là sáng thứ bảy, tôi dậy sớm, bắt đầu một ngày tốt đẹp. Tôi ngồi viết, đọc báo và trò chuyện cùng các con trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó tôi đến phòng tập thể dục tại một câu lạc bộ lúc 8 giờ sáng. Khi đến nơi, tôi thấy nhiều người đang đứng trong bãi đổ xe. Câu lạc bộ này có một cây cầu bắc qua một con sông nhỏ dẫn tới bãi đậu xe để vào tòa nhà chính và các sân quần vợt. Hôm qua mưa rất lớn và cây cầu bị sập. Một vài nhân viên đang kiểm tra các hư hỏng. Tôi tiến đến, lúc ấy là 7 giờ 50. Còn tôi tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tập thể dục để có một ngày sung sức làm việc. Tôi là một khách hàng, một trong những người giúp họ duy trì công việc kinh doanh. Vậy mà dường như họ chẳng hiểu như thế. Không chào hỏi, không mỉm cười, không cởi mở. Họ chỉ nói về cây cầu bị hư. Tôi hỏi câu lạc bộ có mở cửa không? Họ cười to. Một nhân viên nói, chúng tôi sẽ đóng cửa khá lâu đấy. Thế à, thêm vài thông tin nữa sẽ hữu ích hơn. Nhưng rồi chẳng còn tin tức gì thêm. Họ không cho biết khi nào câu lạc bộ sẽ mở cửa lại hoặc đưa ra một giải pháp cho khách hàng. Ví dụ như đến một câu lạc bộ khác thay thế để có thể duy trì việc luyện tập cho đến khi nơi này khôi phục và hoạt động trở lại. Tôi quay lưng bỏ đi khi nhận thêm một bằng chứng cho thấy cái câu lạc bộ này chẳng hiểu chuyện và rằng họ còn chẳng thèm quan tâm nữa kia. Trong quá khứ, phòng tập này từng phục vụ rất tốt, có thiết bị tuyệt vời, có thái độ ân cần hớp mực. Tôi còn nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật mỗi năm có chữ ký của tất cả nhóm luyện tập. Và họ luôn gọi tên tôi một cách thân mật mỗi khi tôi bước vào câu lạc bộ. Tôi rất thích điều đó, mặc dù có thể họ nhìn thấy tên tôi khi tra cứu thẻ thành viên câu lạc bộ mỗi lần tôi bước vào. Thế rồi sự việc bắt đầu trượt dài. Họ từng thành công. Nhưng không thất bại nào giống sự thành công. Richard Carrion nói đúng. Họ ngừng tổ chức tập huấn đội ngũ nhân viên. Họ để thiết bị ngày càng cũ kỹ. Và họ cho rằng, chúng tôi, những khách hàng, đến câu lạc bộ là điều hiển nhiên. Cây cầu không phải là thứ bị gãy đổ duy nhất ở đây. Nếu một câu lạc bộ khác khai trương và tỏ rõ họ hiểu kinh doanh là như thế nào, nâng cao giá trị và làm hài lòng khách hàng, tôi sẽ là người đầu tiên đến đăng ký. Đối với tôi, làm kinh doanh là yêu quý những người cộng tác với bạn và mang lại cho họ nhiều giá trị hơn cả mức mà họ được quyền kỳ vọng. Hãy săn sóc khách hàng. Không, phải khiến họ sững sờ. Khi đó chắc chắn sự thành công và bền vững của bạn sẽ được đảm bảo. Một ý tưởng cực kỳ đơn giản, nhưng quá ít người hiểu được. Ghi nhớ, hãy săn sóc khách hàng. Không, phải khiến họ sững sờ. Khi đó chắc chắn sự thành công và bền vững của bạn sẽ được đảm bảo. 44. Lãnh đạo không cần danh phận. Khi tôi đến một công ty để giúp họ phát triển và nâng chất lượng đội ngũ lãnh đạo, khách hàng nơi đó thường nhờ tôi giúp nhân viên hiểu được lãnh đạo nghĩa là gì. Thật ra nó chẳng dính dáng gì đến danh phận của bạn trong công ty hoặc quy mô tổ chức của phòng ban. Lãnh đạo không phải là về chuyện bạn lãnh lương bao nhiêu hoặc bạn mặc quần áo nào. Lãnh đạo là một triết lý, là một thái độ, là một não trạng, là cách điều hành. Vai trò lãnh đạo luôn sẵn sàng cho mỗi người chúng ta, bất kể bạn làm nhiệm vụ gì trong một tổ chức. Robert Trott, hiệu trưởng trường kinh doanh Stanford, nêu rất rõ ý này khi nhận định. Nói đến vai trò lãnh đạo là nói đến việc nhận lấy trách nhiệm hoàn toàn cho sự thịnh vượng của một tổ chức, giúp nó thay đổi, sao cho ngày một tốt đẹp hơn. Lãnh đạo đích thực không liên quan đến uy tín, quyền lực hoặc chức danh. Nó liên quan đến trách nhiệm. Lời mời gọi mà tôi đưa ra cho các nhân viên cùng chung làm việc với mình là: hãy lãnh đạo không cần danh phận. Sau đây là một ví dụ. Đời tôi phải đi rất nhiều nơi bằng máy bay, cho nên tôi rất kỹ lưỡng với chuyện hành lý. Tay nắm của chiếc vali đã bị gãy trong một chuyến đến Nga, nên tôi bèn mang vali đến Yves, một đại lý tại Toronto. Anh thanh niên nơi quầy tiếp tân đối xử với tôi rất lịch thiệp, và chỉ trong vài ngày, tay nắm được sửa lại. Hoàn hảo. Một thời gian ngắn sau đó, tôi đến New York, và tay nắm lại bị hư. Tôi chắc mẩm lần này mình phải trả tiền sửa chữa nếu trở lại Yves. Hầu hết các nơi thường bắt khách phải vượt qua nhiều chướng ngại. Nếu không còn giữ biên nhận thì coi như bạn xui rồi. Nếu bạn không nhớ ai là người sửa lần trước thì họ không thể giúp gì được. Còn nếu bạn không mua nó tại chính nơi đây thì không thể có một chế độ bảo hành. Nhưng Effect thì khác hẳn. Họ cứ nhận. Họ hiểu rằng không đối xử tốt với khách hàng thì việc kinh doanh chẳng còn. Họ không quên người đã giúp mình có thức ăn mỗi ngày trên bàn. Biết săn sóc khách hàng như thượng đế, bạn chỉ có chiến thắng mà thôi. Khi tôi giải thích chuyện cái tay nắm bị gãy lần nữa, một phụ nữ trẻ tại quầy tiếp tân liền xin lỗi vì phiền toái tôi gặp phải, không chút ngần ngừ. Rồi cô ấy nói, chúng tôi hứa vali của ông sẽ được sửa xong trong vài ba ngày. Tất nhiên là hoàn toàn miễn phí thưa ông. Không quan liêu hết dịch đòi biên nhận của lần sửa trước. Không khó chịu, không tranh cãi, chỉ có phục vụ tận tình và nụ cười thật tươi. Người phụ nữ ấy biểu lộ vai trò lãnh đạo đích thực. Cô nhanh chóng phân tích vấn đề, nhận lấy trách nhiệm và quyết định đúng đắn. Là một phần của giải pháp chứ không phải là một phần của vấn đề. Cô ấy khiến khách hàng ngạc nhiên trong cung cách của mình. Cô không phải chủ, không phải giám sát, không phải nhà quản lý. Cô chỉ là một nhà lãnh đạo, không cần chức danh. Ghi nhớ, lãnh đạo là một triết lý, là một thái độ, là một não trạng, là cách điều hành. Lãnh đạo đích thực không liên quan đến uy tín, quyền lực hoặc chức danh. Nó liên quan đến trách nhiệm. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số điều vĩ đại đời thường trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu thêm nhiều bài học ý nghĩa khác.